Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1094, hèn hạ vô sỉ. Thanh Lâm, lão phu cho dù chết, cũng muốn kéo xuống ngươi làm đệm lưng. Thanh Lâm, hôm nay ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lão phu là Thương Hàn Thần Quốc thủ hộ giả, sinh muốn hộ Thương Hàn Thần Quốc chu toàn. Cho dù chết cũng không thể khiến Thương Hàn thụ nửa điểm tổn thương. Phong tứ vệ tiếng gào thét trong không khí quanh quẩn. To như vậy Thương Hàn thần điện ầm ầm sụp đổ. Chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong tự bạo, chỗ sinh ra năng lượng cực kỳ khủng bố. Cái này một cái chớp mắt, Thương Hàn thần đô hộ thành đại trận kịch liệt chấn động, làm như cũng muốn không chịu nổi cái này cổ lực lượng đáng sợ. Trận trận kêu rên theo Thương Hàn thần đô các nơi vang lên. Trong thành 10 tỷ cư dân đã gặp phải đáng sợ hủy diệt. Hủy diệt chi lực tràn ngập lao nhanh, những nơi đi qua, rất nhiều người trực tiếp hóa thành tro bụi. Đây là một trường hạo kiếp. Đối với Thương Hàn thần đô bên trong đích cư dân mà nói, cái này là tận thế. Tám tinh tinh không chí tôn đều chưa chắc có thể tại cổ lực lượng này phía dưới bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì. Hộ thành đại trận rủ xuống hạ một đạo lại một đạo thủ hộ chi quang, nhưng vẫn là bảo hộ không được trong thành người bị diệt sát. Cái kia hủy diệt chi lực ngang trời mà qua, khí thế rộng rãi công trình kiến trúc ầm ầm sụp xuống, đập chết nện tổn thương vô số người. Toàn bộ thần đô phạm vi mấy ngàn vạn ở bên trong đều tại sụp đổ, đều tại tử vong, kêu rên không dứt, tử vong không ngừng. Đây là phong tứ vệ tự bảo hả? Không tốt, một gã chín tinh tinh không chí tôn tự bảo, toàn bộ Thương Hàn thần đô đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong thành 10 tỷ cư dân đều muốn làm chôn cùng. Bạch Ma lão tổ đứng tại thần đô bên ngoài, sắc mặt đại biến. Hắn là Tinh Không Liên Minh đệ cửu châu tối cao chấp sự, không thể mắt thấy vậy hơn tánh mạng bị hủy diệt. Cái này một cái chớp mắt, hắn nhanh chóng liên hệ Tinh Không Liên Minh. Tinh Không Liên Minh Tinh Không Chí Tôn đám bọn họ toàn bộ mang thượng sinh diệt đại trận tiến về trước Thương Hàn thần đô. Bạch Ma lão tổ thanh âm vang vọng đệ cửu châu, toàn bộ đệ cửu châu, một phần của Tinh Không Liên Minh Tinh Không Chí Tôn, tất cả đều trước tiên chạy tới Thương Hàn thần đô. Từng tòa sinh diệt đại trận bị quăng vào này to lớn thành trì, đến đây cứu viện Tinh Không Chí Tôn chừng 30 vị nhiều. Bởi vậy có thể thấy được Tinh Không Liên Minh nội tình. Sinh diệt đại trận, trường sinh tồn cùng hủy diệt, đã có thể lại để cho người chết, cũng có thể lại để cho nhân sinh. Từng tòa đại trận bao phủ Thương Hàn thần đô, đem nguyên một đám người vô tội cư dân từ đó tiếp dẫn mà ra. Nhưng là Thương Hàn thần đô quá lớn, phong tứ vệ tự bảo quá đột ngột, cho dù Tinh Không Liên Minh ra tay cũng chỉ có thể cứu số ít một nhóm người. Chừng 8 tỷ người chết oan chết uổng, có thể hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có 1 tỷ không đến, còn lại 1 tỷ, tắc thì hoặc nhiều hoặc ít, đều bị thương. Đây là một trường hạo kiếp, càng là một hồi tai nạn. Thương Hàn thần đô, từ nay về sau xóa tên, không biết Thanh Lâm tỷ đệ, thế nào? Bạch Ma lão tổ đứng tại thần đô bên ngoài, sắc mặt âm trầm, lo lắng Thanh Lâm cùng Thanh Thiền an nguy, phụ thân cùng cô không thể chết được. Thanh Ngưng trên mặt treo nước mắt, từ khi nhìn thấy thần đô bên trong có hủy diệt chi lực xuất hiện, nàng mà bắt đầu lo lắng. Quý Huyền Linh ôm Thanh Ngưng, thời khắc chú ý trong thành hết thảy, chờ mong lấy Thanh Lâm cùng Thanh Thiền xuất hiện. Thanh Lâm, yêu mẫu không tin ngươi tự như vậy chết. Không chính là một cái chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong tự bảo sao? Yêu mỗ tin tưởng, ngươi nhất định sẽ đi ra. Yêu Thiên cũng là mắt hổ bao hàm nước mắt, Hắn tuy nhiên ngoài miệng nói khẳng định, nhưng trong đáy lòng cũng là La Thanh Lâm cảm thấy lo lắng. 19 Tinh Tinh không chí tôn tự bảo, nếu như không có phòng bị, coi như là thần hoàng đều muốn cau mày. Thanh Lâm tuy có đối chiến 9 Tinh Tinh không chí tôn đỉnh phong thực lực, nhưng thân thể pháp tắc tu vi, dù sao chỉ là 3 Tinh Tinh không chí tôn đỉnh phong. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền có thể không hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện, mọi người chỉ có thể chờ mong. Một cái không biết sống chết chó chết, thực cho rằng bằng vào sức một mình là có thể bị diệt một cái thần quốc hả? Thanh Lâm, đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Bản Châu Trường không chỉ một lần nhắc nhở qua ngươi rồi. Thế nhưng mà ngươi thiên không nghe, có này kết cục, hoàn toàn là ngươi tự tìm. Cách đó không xa, đệ cửu châu châu trưởng Hoắc Tư Long trên mặt treo cười tà, có chút ít nhìn có chút hả hê. Hắn là đệ cửu châu châu trưởng, thủ hộ đệ cửu châu sinh linh là trách nhiệm của hắn. Nhưng là hiện tại, không chỉ có cái gì đều không có làm, còn như thế nhìn có chút hả hê, thật sự lại để cho nhân khí phẫn. Bạch Ma lão tổ, Yêu Thiên, Quý Uyển Linh cùng với Thanh Ngưng đều phẫn nộ nhìn về phía Hoắc Tư Long, mà ngay cả những cái kia mới từ hủy diệt chi lực chung may mắn người còn sống sót, cũng có chút ít phẫn hận nhìn về phía Hoắc Tư Long. Một người nhìn hàm hàm, Hoắc Tư Long không để tại mắt chung, 2 tỷ người nhìn hàm hàm, lại làm cho Hoắc Tư Long đều cảm giác sợ hãi. Hắn là 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, cũng đã bản thân bị trọng thương. Một khi tình cảm quần chúng xúc động, ra tay với hắn, như vậy hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hoắc Tư Long rất thông minh lựa chọn câm miệng. Hắn khinh thường cùng những người này không chấp nhặt. Chỉ cần Thanh Lâm cùng Thanh Thiền chết rồi, vậy so cái gì đều đến thực tế. Hoắc Tư Long trên mặt treo cười tà, tiếp tục chú ý trong thành hết thảy. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên, cái kia đã thành phế tích thần đô bên trong, có một tiếng cười to, vang vọng phía chân trời. Mọi người ngoài ý muốn phát hiện, đúng là Phong Thương Hàn, đang mặc long bào, theo một mảnh kia phế tích bên trong vọt lên, xuất hiện ở trên bầu trời. Thanh Lâm, a hát Thanh Lâm, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ, ngươi rõ ràng khả dĩ giết chấm, lại không có giết, hiện tại thế nào, không phải là chấm, cười sống đến cuối cùng. Chấm chính là Thương Hàn thần quốc quốc chủ, tứ cực bản đồ hoang cổ Phong gia nhị trưởng lão là chấm ông nội. Thanh Lâm, ngươi lấy cái gì cùng chấm so, tại chấm trong mắt, ngươi chỉ là một cái con sâu cái kiến. Phong Thương Hàn cười to, hắn bị Thanh Lâm đánh tan thân thể, kích thương linh hồn, là Phong tứ vệ, dùng bổn mạng kim huyết vì hắn đoàn tụ thân thể, chữa trị linh hồn. Phong Thương Hàn, ngươi thật tốt âm độc tâm. Chứng kiến Phong Thương Hàn, Yêu Thiên lập tức thịnh nộ, gào thét lớn hướng trong thành phóng đi. Phong Thương Hàn, ngươi thật sự là quá hèn hạ, ngươi hại chết cha ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Ngưng trên mặt rưng rưng nước mắt, cũng nhanh chóng hướng Phong Thương Hàn phóng đi. Quý Uyển Linh mặc dù không nói thêm gì, lại dùng hành động biểu đạt nghĩ cách, vô song thân pháp dương động, phóng tới Phong Thương Hàn. Phong Thương Hàn, ngươi vì một kích tư dục, vậy mà không tiếc hủy diệt toàn thành tánh mạng. Ngươi biết không, chừng 8 tỷ người vô tội đã bị chết ở tẩy ngươi âm tàn bố cục phía dưới. Ngươi cái này hèn hạ âm tàn súc sinh, Thanh Lâm cho dù chết, còn có Yêu Mỗ, Yêu Mỗ thừa Thanh Lâm chí, thề chém giết ngươi. Yêu Thiên giống to, nhanh chóng vào thành, sau đó lăng không một trường, thẳng hướng Phong Thương Hàn. Hắn là tinh không chí tôn, thực lực không tầm thường, ngưng tụ toàn lực một trường, thanh thế to lớn, lại để cho toàn thành phế tích đều đi theo kịch liệt chấn động, được làm vua thua làm giặc. Chấm là Thương Hàn thần quốc quốc gia chủ, bỏ Trẫm bên ngoài, đều con sâu cái kiến. Không làm như vậy, Trẫm lại có thể nào không cần tốn nhiều sức, sẽ giết Thanh Lâm. Phong Thương Hàn cười lạnh, trong lúc nói chuyện, theo tay vung lên, đem yêu thiên trưởng lực đánh tan. Sau đó đột nhiên làm khó dễ, cách trùng trùng điệp điệp hư không, một trường khắc ở yêu thiên ngực, đưa hắn đánh cho bay ngược đi ra ngoài. Yêu thiên tuy là tinh không chí tôn, lại không phải chín tinh tinh không chí tôn, hắn không địch lại Phong Thương Hàn. Thanh Lâm, ngươi hủy Trẫm thần đô, hôm nay Trẫm tự giết thân nhân của ngươi, bằng hữu, cho ngươi hết thảy, triệt để tan thành mây khói. Phong Thương Hàn trên mặt hiển hiện vẻ âm tàn, đón lấy đem mục tiêu công kích nhắm ngay Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.